Chương 311, liền quỷ đều không buông tha. Vương Minh Thuyên quần áo xốc xếch nằm ở trên ghế salon gọi điện thoại, Lưu Húc lại nhân cơ hội quấy giày đứng lên, ở nàng gò đồng đảo trước vỗ về chơi đùa hôn. Bị đùa được cực kỳ khó chịu, Vương Minh Thuyên nhịn không được tiếng ngâm lên tới, lại không thể lớn tiếng quát lớn, chỉ phải một bên cứ gọi điện thoại một bên yên lặng chịu được. Các lộ ủy chưa một thông điện thoại đánh xong, Vương Minh Thuyên đã là mặt đỏ tới mang thai, cũng không biết là động tình, còn là bởi vì bị bịt. Bại hoại, ta cần nghỉ ngơi. Vương Minh Thuyên đẩy ra Lưu Húc một bả, sau đó bắt đầu sửa sang lại quần áo của mình. Lưu Húc còn muốn rèn sắt khi còn nóng đi tới thân thiết, có thể Vương Minh Thuyên lại chết sống không chịu, thúc đưa hắn đuổi ra khỏi nhà. Lưu Húc ở bên ngoài gõ cửa nửa ngày, Vương Minh Thuyên để lấy môn chết sống không chịu mở ra, chờ đến lúc bên ngoài không có âm thanh, nàng có cả người thoát ly giống nhau tuột xuống ngồi dưới đất, từ từ nhắm hai mắt nhẹ giọng kêu. A Húc không nghĩ tới lần này chủ động xuất kích dĩ nhiên thất bại, Lưu Húc lắc đầu, xoay người ly khai. Một bên khác, đang cùng Thẩm Vũ Trừng cùng Lăng Mạc Hiên ở uống rượu với nhau, Di Chắt trên mặt hoàn toàn trắng bệnh, môi run lẩy bẩy nói, ta nhớ ra rồi, mẹ, làm, góp chân không có chấm đất, không có chấm đất. Di Chắt cả người gương mặt của đột nhiên vặn mẹo, vẻ mặt sợ hãi biểu tình, dường như chứng kiến khắp huyết lệ quỷ mở dạng. Thẩm Vũ Trừng nói, cái gì góp chân không có chấm đất? Di Chắt quát tầm lên, ta cái kia nữ bằng hữu bước đi thời điểm góp chân không có chấm đất ra. Mẹ nhà nó! Thẩm Vũ Trừng cùng Lăng Mạc Hiên nhất thời mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong bao gian nhiệt độ chợt giảm xuống, phảng phất có trận trận âm phong thổi qua, hai người nhịn không được dùng mình một cái. Thẩm Vũ Trừng hít một hơi thật sâu, nói, chẳng lẽ thật là nữ quỷ? Lăng Mạc Hiên nói, dựa vào, sẽ không như thế tà môn a. Thẩm Vũ Trừng nói, hỏi thăm Lưu đạo trưởng, hắn chắc chắn biết cái gì. Đêm đó ở Lam Sắc Yêu Cơ quán ba thời điểm, ta đã cảm thấy hắn hủy gì cờ hờ ạ dê vấn đề thời điểm phi thường có chấm trích, ta muốn lúc đó hắn đã mang thai nghi, chỉ là không có nói rõ mà thôi. Cao y na ho cái nào! Lưu đạo trưởng đừng nói nhiều như vậy. Di Chắt vẻ mặt đưa đám nói, mau đánh hắn điện thoại. A Lăng Mạc Hiên lập tức cho Lưu Húc gọi điện thoại, Lưu Húc lúc này chính bắc Ông Minh Thuyên trận ngoài cửa, nhận điện thoại, ngay lập tức sẽ chạy tới. Gặp mặt phía sau, Lăng Mạc Hiên câu nói đầu tiên là lớn tiếng kêu lên, Lưu thiếu, ngươi đã tới. Lưu Húc quay đầu nhìn một chút Di Chắt, vẻ mặt tiêu y nói, ngươi là không phải nghĩ đến cái gì? Di Chắt vừa rồi tại các lộ ủy chữa Lưu Húc tới thời điểm, đã từ bọn họ trong miệng, đã biết Lưu đạo trưởng chính là lần trước uống rượu với nhau Lưu Húc. Lần này, Di Chắt nước mắt hoa nhi bọc lên, nói, góp chân, mẹ, làm Lưu đạo trưởng, cái này trên thế giới thật có quỷ quái tồn tại. Lưu Húc thản nhiên nói, thế nhân không biết, không có nghĩa là bên ngoài không tồn tại, cái này cái thế giới không biết bí mật có thể sinh ra, nhưng cũng lại là thật tại tồn tại. Quỷ thần vừa nói, thiên cổ lưu truyện, dù thế nào cũng sẽ không phải bịa đặt, cho nên, đương nhiên là tồn tại. Di Chắt nói, ngươi làm sao hiểu được điều này? Lẽ nào ngươi thật là đạo sĩ? Lưu Húc nói, ta là tu sĩ. Di Chắt nói, bất kể là đạo sĩ vẫn là tu sĩ, cái kia ngươi sẽ bắt quỷ sao? Lưu Húc nói, bắt quỷ chính là ta Mao Sơn phái tu đạo giả tin tưởng cho hay, ta tự nhiên là hội. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Di Chắt nói, Lưu đạo trưởng, cái này nữ quỷ còn biết được vướng víu ta sao? Lưu Húc cười cười, trêu nói, e rằng ta có thể cùng nàng nói chuyện, nói không chừng nàng thả dưới đồ đao lập địa thành Phật nữa nha. Lăng Mạc Hiên cùng Thẩm Vũ Trừng chăm miệng một lời, Lưu thiếu, đều lúc này ngươi còn có tâm tư nói đùa? Lưu Húc nói, nếu không làm sao bây giờ muốn ta diệt nàng hay sao? Nói không chừng có người luyến tiếc đâu. Lời này đương nhiên là nói Di Chắt. Chỉ thấy hắn nghe vậy nhất thời cả lâm đứng lên, muốn nói điều gì, nhưng do dự khoảng khắc, vẫn là không có nói ra. Thẩm Vũ Trừng nói, dựa vào, Di cờ hờ ạ dê, quả nhiên là sắc bên trong ngạ quỷ, liền quỷ đều không buông tha. Di Chắt xỉ xỉ xách xách nói, cái kia Lưu đạo trưởng, có biện pháp nào không để cho ta không bị nữ quỷ thương tổn? Có thể á đủ. Lưu Húc, Thẩm Vũ Trừng, Lăng Mạc Hiên ba người gần như cùng lúc đó hướng Di Chắt giơ lên ngón tay giữa. Lúc này, lại còn ở muốn những thứ này bằng môn tà đạo gì đó, sắc bên trong ngạ quỷ đánh giá rất thích hợp Di Chắt người như thế. Lưu Húc nói, đêm nay ước nàng đi ra gặp mặt, nếu không việc này nhi ta liền bất kể. Phủ bờ sông, rừng cây nhỏ, Di Chắt run rẩy thân thể, tại đây đợi, chờ đợi bạn gái của hắn, cũng chính là cái kia cái nữ quỷ. Thương cảm Di Chắt, vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất chiêm thân, đáng tiếc chuyến này gặp phải một cái không thuộc về mình biểu diễn, quả thực là hết sức xui xẻo. Nếu như không phải gặp phải Lưu Húc, tiếp qua 3 năm trù, hắn nhất định sẽ bị hút đi không phải thiếu dương khí, đến lúc đó mặc dù bờ tờ tư, cũng sẽ hạ xuống bệnh nặng, thậm chí cả đời khỏe mạnh đều sẽ nhập vào. Di cờ hờ ạ dê, ta tới mị nữ phiêu nhiên tới, Di Chắt lại kém chút liền pha tờ nì hệ u đều nhanh sợ đi ra. Di Chắt run rẩy ừ một tiếng, không biết nói cái gì cho phải. Ngươi làm sao vậy Di cờ hờ ạ dê, ngươi làm sao đang phát run bị cảm sao mỹ nữ càng ngày càng gần, Di Chát thân thể phát run liền càng ngày càng lợi hại. Đến cuối cùng, Di Chát thực sự không chịu nổi, lớn tiếng kêu lên, ngươi chớ tới gần ta Lưu đạo trưởng, đuổi mau ra đây a. Lưu Húc từ phía sau rừng cây vọt ra, nói, lớn tiếng ồn ào cần gì phải, nàng vừa không có ăn ngươi, ngươi là ai? Mỹ nữ thấy Lưu Húc, híp đôi mắt một cái, lui một bước. Tại hạ Lưu Húc. Lưu Húc nói, xin hỏi tiểu thư phương danh Di Chát tâm lý mắng, khiến cho như thế nho nhã cần gì phải, nhanh lên thu nàng a. Dứt lời, hắn kẹ ra quần hướng sau lưng rừng cây nhảy lên tiến vào, bên trong có Lăng Mặc Hiên cùng Thẩm Vũ Trừng tiếp ứng. Nữ quỷ lộ vẻ nhưng đã biết phát sinh cái gì, thản nhiên nói, ta go ý tiểu thiến. Lưu Húc nói, dựa vào, ngươi chẳng lẽ họ Nhiếp A Thiến? Nữ ưu hồn hiện đại bản nữ quỷ nói, ta họ Lý, ngươi là thế nào phát hiện được ta Ngô, hoàn hảo không được nhiếp.